Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598. Chương 1598. Gian lận. Đây chính là khảo hạch. Chỉ có một tờ bài thi. Lâm Thành Phi tự mình ra đề mục. Mắc điểm 180 đạt tiêu chuẩn. Đề mục đều như thế. Lâm Thành Phi cũng không lo lắng những người này gian lận. Tại hắn thần thức bao phủ phía dưới, bất kỳ người nào nhất cử nhất động đều không thể gạt được hắn cảm giác. Mà lại, cái này đề ra nói không khó, nhưng là cũng không thể nói đơn giản. Chỉ có chánh thức ưa thích truyền thống văn hóa, chánh thức đối truyền thống văn hóa có chỗ người nghiên cứu mới có thể đạt tiêu chuẩn. Bài thi phát hạ đi về sau, Lý Minh Tâm liền đến Lâm Thành Phi bên cạnh, thấp giọng hỏi: Lâm hiệu trưởng, người cảm thấy những người này có bao nhiêu người có hợp cách khả năng? Lâm Thành Phi từ tốn nói: Có 20-30 người cũng không tệ a. Lý Minh Tâm sắc mặt không thay đổi, giận dữ nói: Ta nhìn có 10 người cũng không tệ. Lý Minh Tâm nhìn qua bài thi, biết những thứ này đề đối một người hiện đại thư đến có bao nhiêu khó, thì liền hắn loại này nghiên cứu nho gia văn hóa nhiều năm người cũng không dám nói nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Khó a, hắn thậm chí hoài nghi Lâm Thành Phi là không phải cố ý làm như thế. Hắn căn bản cũng không muốn để những lão sư này tiếp tục lưu lại. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói: Lý hiệu trưởng cũng chớ xem thường tại chỗ các vị lão sư. Bọn họ đã dám đến thì cho thấy trong lòng có mấy phần chắc chắn. Thật sao? Lý Minh Tâm từ chối cho ý kiến. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, an tĩnh nhìn lấy tại chỗ mỗi cái lão sư. Trong tay bọn họ cầm lấy bút, phần lớn người đều là trao mày, liên tục cười khổ, nhìn lấy đầy giấy hoa hạ chữ, lại không biết từ đâu hạ bút, nhưng cũng có nhân thần tình bình tĩnh thong dong. Hơi hơi một duyệt đề về sau, thì chậm rãi đặt bút, cái kia tràn đầy tự tin trên mặt, càng là mang theo một cỗ khác phong thái. Bất quá, dạng này người, dù sao chỉ là chiếm một phần nhỏ. Khảo hạch thời gian là 2 giờ, có người cảm thấy cái này 2 giờ rất nhanh, cũng có người cảm thấy độ dây như năm. Bất kể như thế nào, nộp bài thi thời gian cuối cùng là đến. Nguyên một đám nhân tướng sau đó đứng dậy, cước bộ nặng nề, đem từng chương bài thi đặt ở Lâm Thành Phi trước mặt trên mặt bàn. Sau đó nguyên một đám đi ra cửa, chờ lấy sau cùng xét duyệt kết quả. Trận này bài thi là Lâm Thành Phi tại chỗ phê duyệt, bọn họ có thể hay không lưu lại, cùng ngày liền có thể biết. Lý Minh Tâm đứng tại Lâm Thành Phi bên cạnh, nhìn lấy Lâm Thành Phi trong tay từng chương bài thi. Cái này không tệ, đặt bút thong dong, đáp cũng là có lý có cứ. Lý Minh Tâm bình phán nói. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Sau đó tại chương này bài thi phía trên, họa một cái to lớn X. Cái này biểu thị người này bị đào thải, không thông qua, không thích hợp tại Chí Viễn tiểu học dạy học. Lý Minh Tâm hơi sững sờ. Lâm hiệu trưởng, cái này, đây là ý gì? Người này đáp rõ ràng không tệ a, vì cái gì không muốn? Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn lấy Lý Minh Tâm hỏi. Lý hiệu trưởng cảm thấy người này không tệ. Là không tệ a, Lý Minh Tâm nói ra. Đáp tốt bao nhiêu a? Có rất ít lỗ hổng chỗ. Hắn gian lận, Lâm Thành Phi nói ra. A, Lý Minh Tâm giật nảy cả mình. Không thể nào, ta một mực nhìn cho thật kỹ, không có phát hiện người nào có gian lận hành động a. Lâm Thành Phi cười nói, người này tay trong lòng, có một cái cỡ nhỏ trí năng máy tính, gặp phải vấn đề gì, chỉ cần tra một chút, liền có thể tìm ra hoàn mỹ nhất đáp án. Cái này, Lý Minh Tâm trầm giọng nói, có chứng cứ sao? Nếu như đây chỉ là Lâm Thành Phi suy đoán, Lý Minh Tâm không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Vạn nhất người ta có chân tài thực học, đây không phải bỏ lỡ một nhân tài sao? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có thể đem người gọi tiến đến, ta có thể nói cho đúng ra. Cái kia cỡ nhỏ máy tính, tại người này trên thân địa phương nào? Lý Minh Tâm không tin ta, nhìn một chút bài thi phía trên tên, liền đi ra phòng họp cửa lớn, hô một tiếng, Cổ Minh Dương, đi vào một chút, một cái chừng 30 tuổi nam nhân thần sắc siết chặt. Thế nhưng là rất nhanh, thì điều chỉnh tâm tình, sắc mặt thong dong theo Lý Minh Tâm một lần nữa trở lại trong phòng họp. Lần nữa tới đến Lâm Thành Phi trước mặt, Lâm hiệu trưởng, không biết ta khảo hạch kết quả như thế nào? Cổ Minh Dương mở miệng hỏi, Lâm Thành Phi ở trên người hắn quét mắt một vòng, phía trên túi áo bên trong, Cổ Minh Dương khẽ nhíu mày, thế nhưng là trên mặt lại tránh qua một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Có ý tứ gì? Người cỡ nhỏ máy tính, tại chỗ ngực, Lâm Thành Phi nói ra. Dư thừa lời nói ta không muốn nhiều lời, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lý Minh Tâm bình tĩnh nhìn lấy Cổ Minh Dương, trầm giọng hỏi, ngươi thật gian lận? Cổ Minh Dương khuôn mặt âm tình bất định, qua rất lâu, hắn đối với Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu, cảm kích nói ra, thật xin lỗi. Ngừng dừng một chút, hắn còn nói thêm, cảm ơn, sau đó quay người bước nhanh rời đi phòng họp. Chỗ lấy nói xin lỗi là vì chính mình gian lận hành động mà xin lỗi, mà câu kia cảm ơn thì là cảm tạ Lâm Thành Phi không có ngay trước mặt mọi người vạch trần hắn loại này không thế nào hào quang hành động, vì hắn giữ lại mặt mũi. Hắn mặc dù không có trả lời Lý Minh Tâm lời nói, thế nhưng là Lý Minh Tâm cũng biết Lâm Thành Phi nói là đúng. Lâm hiệu trưởng, ngươi là làm sao phát hiện? Lý Minh Tâm lại là bội phục, lại là ngạc nhiên hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, ta tự nhiên có ta biện pháp, về sau ngươi thì minh bạch. Lý Minh Tâm vẫn là không hiểu, vì cái gì hiện tại không hiểu, về sau liền sẽ rõ ràng. Lâm Thành Phi đã tiếp lấy nhìn xem một tờ bài thi. Lần này, Lý Minh Tâm không còn dám phát biểu bất luận cái gì. Nhìn lấy Lâm Thành Phi đem cái này đến cái khác lão sư gọi tiến đến, mặc kệ có hay không thông qua, Lâm Thành Phi đều là một mình cùng bọn hắn nói một tiếng. Sau cùng ngược lại là vượt quá Lâm Thành Phi đoán trước. Thông qua cuộc thi lần này người, khoảng chừng 45 người. Không có thông qua người toàn bộ rời đi. Cái kia 45 người lưu lại, bao quát Lý Minh Tâm ở bên trong, hết thảy có 46 cái lão sư. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, vừa cười vừa nói, chúc mừng các ngươi, về sau chính thức trở thành Chí Viễn tiểu học một viên. Đa tạ Lâm hiệu trưởng. Những người này cùng kêu lên nói ra, ta tại Loan Loan bên này danh tiếng không hề tốt đẹp gì. Các vị có thể đỉnh lấy áp lực đến ta trường học, hẳn là ta cảm tạ chư vị mới đúng. Lâm Thành Phi chắp tay nói một câu, sau đó nói tiếp, đã có thể xuống, mọi người về sau đều là người một nhà. Ta cũng không che giấu, đem Chí Viễn tiểu học lão sư phúc lợi ở chỗ này cùng mọi người nói một chút đi. Tất cả mọi người nghiêng tai nghe, cái này cũng là bọn hắn quan tâm nhất vấn đề. Bọn họ cũng muốn biết, thông qua gian nan như vậy khảo thí mới có thể lưu xuống vị trí, đến cùng là cái gì đãi ngộ? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đầu tiên, mọi người tại nguyên có tiền lương phía trên, tăng lên gấp 3 lần. Cái này vừa nói, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể ức chế mừng rỡ chi tình. Tiền lương mới là bọn họ quan tâm nhất sự tình a. Bọn họ vốn là tiền lương liền đã tất cả tiểu học bên trong tài năng xuất chúng, bây giờ lại trực tiếp tăng lên gấp 3 lần, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại câu nói này lại đơn giản như vậy theo Lâm Thành Phi trong miệng nói ra. Nhìn lấy bọn hắn lại có muốn cảm tạ ý tứ, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, lần này nghỉ lễ phương diện, nhân viên công vụ có, mọi người cũng đều sẽ có. Mà lại, trường học của chúng ta vĩnh viễn không biết cưỡng chế lão sư vì học sinh học bù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.